ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 64, bất quá thang lầu thượng cũng không phải một cái dễ nói chuyện vị trí, bởi vậy Tiêu Mộc đành phải đem chuyện này trước gác lại ở một bên, người ở đây nhiều. Ồn ào, dựa theo người nào đó 7 giây ký ức, nếu liền tính là làm người nào đó ở chỗ này một lần nữa nhớ thượng một lần. Chỉ sợ không cần quá bao lâu, đại khái lại sẽ lại lần nữa quên, cho nên, Tiêu Mộc quyết định từ bỏ làm người nào đó ghi nhớ dãy số, chuẩn bị đổi cái biện pháp người nào đó. Nói dãy số, hắn tới nhớ, nhưng nơi này không phải cái dễ nói chuyện vị trí. Cho nên chuyện này chỉ có thể đợi lát nữa lại nói, Tiêu Mộc mang theo Tống Cánh lên lầu 2, Tiêu Mộc đi ở trước, Tống Cánh đi theo sau, đi đến nơi nào đó. Tiêu Mộc nhìn cách đó không xa cao giai phẩm chất quần áo cửa hàng. Đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu lại, nhìn về phía hắn, Tống Cánh, ngoặc kép, Tiêu Mộc vươn tay, đột nhiên bưng kín hắn hai mắt bị che. Trước mắt tức khắc tối sầm, siêu Tống Cánh, ngoặc kép, phía trước tốt nhất đừng nhìn, ân. Tống Cánh nghi hoặc, là vì ngươi hảo, Tiêu Mộc lời nói thấm thía, có cái gì? Tống Cánh theo bản năng hỏi, nhìn sẽ đau mắt hột đồ vật, Tiêu Mộc trợn mắt nói dối. Hoàn toàn không chuẩn bị bản thảo, Tống Cánh hoàn toàn không hoài nghi, rốt cuộc hắn cũng nghĩ không ra Tiêu Mộc vì cái gì muốn ở chỗ này nói dối lý do, nga, Tống Cánh không hỏi lại, Tống Cánh không có dãy dụa, an tĩnh tùy ý, Tiêu Mộc một tay che lại chính mình hai mắt. Chậm rãi đi tới, hắn đem chính mình yên tâm giao cho Tiêu Mộc, Tiêu Mộc che lại Tống Cánh hai mắt. Rũ mắt thấy hướng thủ hạ ngoan ngoãn an tĩnh Tống Cánh. Mặt mày nhẹ cong, trước mắt sủng nịch, làm sao bây giờ? Càng xem càng thích, Tiêu Mộc bình tĩnh nhìn một hồi. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, cách mờ u bàn tay, hơi hơi rũ xuống đầu. Ở Tống Cánh mí mắt vị trí nhẹ nhàng hôn một cái, Tống Cánh không hề hay biết, cách đó không xa. Nhìn đến này tình cảnh một chúng độc thân người chơi, nhịn không được mặt đen rời đi tầm mắt, phi. Cầu nam nữ, tình lữ không chết tử tế được, Tiêu Mộc một xúc thức ly. Sau đó mang theo Tống Cánh tiếp tục về phía trước đi, Tống Cánh bị che hai mắt. Hồn nhiên không biết Tiêu Mộc mang theo Tống Cánh đi đến nơi nào đó. Cách đó không xa một cái nhà ở nội NPC nhìn thấy Tiêu Mộc cái này đại thổ hào lại lần nữa đi mà. Quay lại, tức khắc trước mắt sáng ngời, này không phải vừa rồi cùng nhau ước chừng mua 10 kiện quần áo đại thổ hào sao? NPC nhìn thấy Tiêu Mộc đi mà quay lại, vội hô, gì, vị này khách quan, chính là còn có cái gì muốn? Kia NPC lời nói ra, Tiêu Mộc sắc mặt rùng mình. Ánh mắt như nhận, nháy mắt chiều NPC phương hướng bắn tới, câm miệng, Tiêu Mộc đè thấp tiếng nói, NPC sửng sốt. Biểu tình có chút ngẩn người cùng ủy khuất, a, hắn còn cái gì cũng chưa nói đi, vì cái gì khiến cho hắn câm miệng. Tống Cánh không nghe rõ NPC vừa rồi nói chính là cái gì. Bất quá bởi vì cùng Tiêu Mộc ly đến gần, cho nên Tiêu Mộc vừa rồi trong miệng câm miệng hai chữ. Tống Cánh nghe rành mạch, một chữ không lậu, Tống Cánh hỏi, làm sao vậy? Tiêu Mộc biểu tình chấn định, tiếp tục trợn mắt nói dối, không có gì, chỉ là có người muốn thêm hiệp hội, nga, Tống Cánh tỉnh ngộ, một bên NPC. Chuyện vừa rồi thực mau bị vứt đến sau đầu, bị Tiêu Mộc bịt mắt lại về phía trước đi rồi một đoạn. Đường, Tống Cánh rốt cuộc nhịn không được hỏi, còn không có hảo. Kỳ thật đã sớm hảo, nhưng là thủ hạ xúc cảm thật sự là quá mỹ diệu. Cho nên Tiêu Mộc không quá nguyện ý thu tay lại, nhưng là hiện tại không thể không buông tay, thấy. Tống Cánh đặt câu hỏi, Tiêu Mộc mới rốt cuộc lưu luyến không rời thả tay, tới rồi, Tiêu Mộc buông tay. Tầm mắt lại lần nữa khôi phục thanh minh, Tống Cánh nhìn trước mắt tình cảnh, nhướng mày, trước mắt là một cái yên lặng u hương nhà ở. Không có một bóng người, yên tĩnh không tiếng động, hiển nhiên, đây là Tiêu Mộc trong miệng theo như lời, có thể thay quần áo vị trí. Tống Cánh nhìn quét trước mắt tình cảnh một vòng. thực mau thu hồi tầm mắt, vừa rồi vốn định nói làm Tiêu Mộc đi ra ngoài. Sau đó hắn lại bắt đầu thay quần áo, nhưng nghĩ lại nghĩ đến, hắn cùng Tiêu Mộc đều là nam nhân, đổi cái quần áo tựa hồ không có gì hảo kiêng dè. Hơn nữa lại không phải toàn bộ cởi sạch, bên trong còn có một kiện, bởi vậy liền từ bỏ cái này ý niệm mơ siêu tưởng bãi. Tống Cánh không nói hai lời, đứng ở tại chỗ, trực tiếp bắt đầu giải đai lưng. Ngày thường Tống Cánh không thế nào thích cùng Tiêu Mộc tứ chi tiếp xúc, cho nên ở Tiêu Mộc trong mắt, Tống Cánh tính tình tất nhiên là thập phần cũ kỹ, mà trên thực tế, ngày thường biểu hiện cũng đích xác như thế, cho nên này sẽ. Tống Cánh đột nhiên không kịp phòng ngừa ở hắn trước mặt thoát khởi quần áo tới. Thực sự làm Tiêu Mộc trong lòng cả kinh, Tiêu Mộc trong lòng kinh ngạc. Không hề phòng bị, chờ phản ứng lại đây khi, hắn đã theo bản năng bưng kín cái mũi, Tiêu Mộc hai mắt đăm đăm. Thẳng lăng lăng nhìn, hắn bỗng nhiên cảm thấy, này vài món quần áo, thật sự là mua quá đáng. Tống Cánh hồn nhiên chưa giác, Tống Cánh chấn định tự nhiên cởi xuống đai lưng, sau đó cởi áo ngoài, không có áo ngoài. Hắn kia mảnh khảnh vòng eo nháy mắt hiển lộ, ánh vào Tiêu Mộc tầm mắt giữa. Tiêu Mộc lý trí nói cho hắn, hắn không thể lại xem đi xuống, lại xem đi xuống. Hắn không xác định hắn hay không còn có thể giữ gìn lý trí, nhưng là trước mắt tình cảnh thật sự là quá mức dụ hoặc nhân tâm, làm hắn không rời được mắt. Động tác chi tiết phảng phất một chút bị phóng đại, thon dài trắng nõn ngón tay, tinh tế trơn bóng cổ, thẳng thắn lưng, thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo. Càng xem đi xuống, Tiêu Mộc ánh mắt càng sâu. Tiêu Mộc bình tĩnh nhìn một hồi, có lẽ là trước mắt tình cảnh thật sự là quá mức mê hoặc nhân tâm, hắn nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống, lặng lẽ vươn tay, cảm giác được cổ chỗ đột nhiên bị người đụng vào. Lạnh lẽo xúc cảm làm cổ sau nổi da gà đốn khởi. Tống Cánh quay đầu lại, khó hiểu chiều phía sau phương hướng nhìn lại. Tống Cánh, ngoặc kép chấm hỏi. Tiêu Mộc chấn định, biểu tình nghiêm trang, cổ áo chiết. Tiêu Mộc biểu tình chấn định mở miệng, không dấu vết ở Tống Cánh trơn bóng sau cổ chỗ một sờ mà qua. Tiếp theo liền phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh quá dường như. Nhanh chóng thu tay lại, Nga. Tống Cánh bừng tỉnh. Tống Cánh nhướng mày, bừng tỉnh, nhưng lại tịch thu nhìn lại tuyến, hắn nhìn Tiêu Mộc mặt. Biểu tình vi diệu, thấy Tống Cánh mắt cũng không chớp nhìn hắn. Tiêu Mộc tức khắc lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình. Tống Cánh duỗi tay, chỉ hướng Tiêu Mộc mũi gian. Tiêu Mộc, ngoặc kép chấm hỏi. Tống Cánh, máu mũi. Tiêu Mộc, ngoặc kép. Tiêu Mộc chấn định tự nhiên lau hạ, hòa khí quá vượng. Nga. Tống Cánh không hoài nghi, trò chơi này cũng thật rất thật. Tiêu Mộc móc ra khăn lụa, bình tĩnh tự nhiên đem máu mũi lau đi. Bên kia, Tống Cánh đồng thời đổi hảo quần áo. Tiêu Mộc nhìn Tống Cánh trên người ăn mặc quần áo, biểu tình thập phần đứng đắn hỏi, bên cạnh vài món không cùng nhau thử xem. Không được, Tống Cánh nói. Hôm nào là ngày nào đó. Thấy Tiêu Mộc truy vấn, hắn biểu tình kỳ quái chiều Tiêu Mộc nhìn lại. Tiêu Mộc nghiêm trang giải thích, ta muốn nhìn ngươi xuyên. Tống Cánh kỳ quái nhìn liễu Tiêu Mộc liếc mắt một cái, không quá minh bạch Tiêu Mộc vì cái gì tại đây sự kiện thượng như thế chấp nhất. Hắn vẫn là kia hai chữ, hôm nào. Tiêu Mộc sâu kín thở dài, trong lòng mất mát, mặc tốt quần áo, xoay người đang muốn rời đi, lại lần nữa bị Tiêu Mộc gọi lại. Từ từ, Tống Cánh quay đầu lại, nghi hoặc lại đến bịt mắt. Đúng vậy, Tiêu Mộc mỉm cười. Tống Cánh nghiêng đầu, khó hiểu, đi đến lúc trước không sai biệt lắm vị trí, hắn lại lần nữa bị che lại hai mắt. Trên đường, thật sự là tò mò, hắn nhịn không được lặng lẽ mở bừng mắt, nhưng đôi mắt còn chưa hoàn toàn mở, liền đã bị Tiêu Mộc trước một bước cảm thấy, không cần nhìn lén, vì thế Tống Cánh lại nghe lời lại. Lần nữa nhắm lại mắt, hắn khó hiểu, rốt cuộc là cái gì không thể xem. Bị che lại tầm mắt về phía trước đi rồi một đoạn đường, Tiêu Mộc mới buông tay. Tống Cánh không giấu vết quay đầu lại, nhưng đáng tiếc cách quá xa, đã cái gì cũng vô pháp cảm giác, hắn đành phải thôi, thay quần áo mới xuống lầu. Mới vừa một chút lâu, bên cạnh vài tên người chơi liền thẳng lăng lăng nhìn lại đây. Nỗi lòng phức tạp, ở trải qua một người chơi bên cạnh người khi. Càng là có một người chơi nhịn không được hâm mộ ghen tị hận cảm thán nói. Thực sự có, tiền cái này tự còn không có tới kịp nói ra. Chỉ thấy Tống Cánh bên cạnh người Tiêu Mộc tầm mắt một liếc. Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Tiêu Mộc ánh mắt âm trầm u lãnh. Đáy mắt xiết người dục vọng liếc mắt một cái có thể thấy được người nọ bị dọa ngốc. Nháy mắt im tiếng, bản một chương người chết mặt Tiêu Mộc lúc này mới thu hồi tầm mắt Tống Cánh. Xuống lầu, lại lần nữa trở lại tại chỗ, trở lại tại chỗ. Chỉ thấy dưới lầu như cụ kín người hết chỗ. Hơn nữa không biết có phải hay không hắn ảo giác, thậm chí hình như là so lúc trước nhìn thấy người chơi còn muốn càng nhiều, hắn không cấm có chút. Bực bội, người quá nhiều, không dễ giết, cái này địa phương cũng không hảo thi triển, bất quá. Tống Cánh xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên chiều Tiêu Mộc nhìn lại, hắn hỏi, dịch dung tạp hiệu quả có thể tùy thời hủy bỏ sao, ân. Vậy ngươi có thể hủy bỏ một chút sao, Tống Cánh đánh thương lượng nói. Ân, Tiêu Mộc nghiêng nghiêng đầu, làm một chút nhiệm vụ, Tống Cánh giản ngôn khái chi Tiêu Mộc. Nhướng mày, bình tĩnh nhìn Tống Cánh liếc mắt một cái, hảo tuy rằng không quá minh bạch. Nhưng đối Tống Cánh, Tiêu Mộc từ trước đến nay hữu cầu tất ứng, Tiêu Mộc xoay người rời đi thực mau. Tiêu Mộc lại lần nữa đi mà quay lại, lần này Tiêu Mộc lại lần nữa xuất hiện. Liền cùng vừa rồi tình cảnh hoàn toàn bất đồng, vừa rồi dịch dung khi Tiêu Mộc xuất hiện. Lặng yên không một tiếng động, mỗi người các làm các, đều không hề phản ứng, này sẽ Tiêu Mộc vừa xuất hiện. Tiệm may nội một chúng các người chơi lập tức liền oanh động đi lên, chỉ thấy vừa rồi ở tiệm may nội. NPC kia làm nhiệm vụ người chơi, còn có chung quanh chờ đến NPC kia làm nhiệm vụ người chơi. Vừa thấy đến Tiêu Mộc. Lập tức giống như thủy triều giống nhau, triều Tiêu Mộc phương hướng dũng đi. Tiêu Mộc vừa rồi còn không quá minh bạch Tống Cánh ý tứ. Này sẽ rốt cuộc minh bạch hắn trầm mặc ngọa tào Tiêu Thần. Tiêu Thần thế nhưng tại đây, một chúng người chơi biểu tình khiếp sợ, sôi nổi triều Tiêu Mộc phương hướng dũng đi, mà lúc này, tiệm may nội nhiệm vụ NPC trước mặt, rốt cuộc không, vì thế, Tống Cánh liền nhân cơ hội này. Lập tức tiến lên đi làm nhiệm vụ, Tống Cánh nhanh chóng đi vào nhiệm vụ NPC trước mặt làm nhiệm. Vụ, nhiệm vụ NPC lập tức thập phần làm hết phận sự bắt đầu đi cốt truyện. Vị này thiếu hiệp nhưng đem vũ mao mang đến. Ân, Tống Cánh đem vũ mao đưa qua, NPC duỗi tay tiếp nhận. Quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa từ bên tai vang lên, làm xong nhiệm vụ. Hắn quay đầu lại. Giơ lên tay, cao cao hướng bị vây quanh ở trong đám người Tiêu Mộc so cái thủ thế, Tiêu Mộc hiểu ngâm mơ siêu ơi. Xa đám người sau, Tiêu Mộc đứng ở tại chỗ, thần tình u oán, Tống Cánh biểu tình chân thành, cảm ơn, vất vả ngươi, Tiêu Mộc sâu kín nhìn hắn, ngươi liên hệ phương thức cho ta, ân, ngươi không nhớ được, ta tới thêm mơ siêu, Tống Cánh nghe tiếng Nga một tiếng. Đúng sự thật đem chính mình dãy số WeChat báo qua đi, Tiêu Mộc ghi nhớ, Tiêu Mộc ký ức cũng không phải là người nào đó. Tiêu Mộc một khi ghi nhớ, sẽ nhớ rõ rành mạch, hảo một đoạn thời gian đều sẽ không quên, Tống Cánh báo dãy số. Ngay sau đó nhìn thời gian, đến làm cơm trưa, tuy rằng trong trò chơi đích xác có thể ăn cái gì. Nhân vật cũng đích xác sẽ có chắc bụng cảm giác. Nhưng này rốt cuộc chỉ là trò chơi về trò chơi. Hiện thực rốt cuộc vẫn là hiện thực, không thể nói nhập làm một ta hạ, Tống Cánh nói, hảo, Tiêu Mộc ứng, Tống Cánh nhanh chóng hạ. Tiến, Tống Cánh rời đi, Tiêu Mộc tự nhiên cũng liền không có tiếp tục lưu tại này lý do. Vì thế Tiêu Mộc đi theo một khối hạ tuyến, Tiêu Mộc offline. Rời đi khoang trò chơi, tiếp theo lập tức cầm lấy di động. Xin thêm người nào đó vì bạn tốt, dựa theo vừa rồi ghi nhớ dãy số. Tiêu Mộc tiến hành tìm tòi. Vài giây sau, một cái đáng yêu miêu đầu lập tức nhảy vào hắn tầm mắt, tên cũng rất đơn giản, Tiêu Mộc một tiếng. Cười nhẹ, xác định xin bãi. Tiêu Mộc chờ người nào đó thông qua. Sau đó tiếp theo trước tiên đi cấp người nào đó chào hỏi, nhưng bên kia Tống Cánh Hạ tuyến rời đi. Khoang trò chơi sao? Xoay người chui vào phòng bếp đi làm cơm trưa, làm xong cơm trưa cũng xoát xong chén. Tống Cánh xoa xoa tay. Tổng kết chính mình giống như đã quên điểm cái gì, nhưng là đã quên cái gì. Hắn nghĩ không ra, Tống Cánh nghĩ nghĩ, không có thể nhớ tới. Vì thế quyết đoán từ bỏ, đăng nhập tài khoản lên trò chơi sau. Hắn theo bản năng nhìn mắt bạn tốt danh sách phi thường mới lạ. Tiêu Mộc cư nhiên không ở, Phong Chi Khuyết đương nhiên không ở, bởi vì hắn đi công tác làm một cái lão tổng. Hắn không có khả năng mỗi ngày đều 24 giờ đều ngâm mình ở trong trò chơi. Luôn là muốn đi công tác hơn nữa. So với cùng chức vị những người khác, Phong Chi Khuyết mỗi ngày thời gian nhàn hạ, đã xem như cũng đủ đầy đủ trong công ty. Phong Chi Khuyết trầm khuôn mặt đi ở trước, bí thư nơm nớp lo sợ theo sát ở sau người, bí thư nhìn nhà mình thủ trưởng trên mặt biểu tình. Nhỏ giọng nói thơm siêu nàng lão bản như thế nào tâm tình lại không hào. Phong Chi Khuyết đi ở trước, đưa điện thoại di động đào lại đào. Click mở WeChat nhìn lại xem siêu nhìn thật nhiều biến. Hắn WeChat cũng trước sau không có nhảy ra cái kia, ngày cùng hắn đã là bạn tốt. Có thể bắt đầu nói chuyện phiếm, hệ thống nhắc nhở, Phong Chi Khuyết rốt cuộc không nhịn xuống. Nghiêng đầu hỏi, hắn như thế nào luôn thích gạt người. Phong Chi Khuyết hiện tại bắt đầu hoài nghi, người nào đó cho hắn WeChat tài khoản, kỳ thật cũng không phải chính hắn WeChat tài khoản, bằng không vì cái gì như vậy đã nửa ngày. Một chút phản ứng đều không có, bí thư nghe tiếng. Trần chờ hỏi, ngoặc kép, Phong Tổng chỉ chính là, Phong Chi Khuyết không đầu không đuôi nói, hắn vẫn là không thêm siêu, nhà mình thủ trưởng nói không đầu không đuôi. Nhưng liên hệ đến lần trước nhà mình thủ trưởng nói những lời này đó. Bí thư nháy mắt hiểu ngơ mơ siêu bí thư trần chờ. Có thể hay không là, hắn chỉ lừa ngài một người. Lại hoặc là, kỳ thật hắn chán ghét ngài. Ngại ngài phiền, căn bản là không nghĩ làm ngài hơn nữa bạn tốt. Phong Chi Khuyết bước chân một đốn, Phong Chi Khuyết quay đầu lại. Lạnh lùng nhìn về phía bí thư nơm nớp lo sợ, không khí phảng phất bị đọng lại, chỉ nghe nàng. Thủ trưởng lạnh lạnh nói, ta vừa rồi làm ngươi nói chuyện sao? Bí thư, hết chương.